Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, tiền lương 3.000, chương 499, tiền lương 3.000, ngày mùng 5 tháng 1 chương thứ 3 đưa lên. Bần đạo tối hôm qua ngồi xuống, đánh liền ngủ, hoàng lương mộng đẹp, không thể nói a, được, hai vị đi theo ta. Tâm Di đi chuẩn bị một bình trà ngon, Vệ Tiểu Bắc mỉm cười. Phân phó hai câu, đem pho tượng cùng tiểu đao bỏ xuống, liền dẫn hai người tiến nhập bên trong diễn võ trường. Tại tiến vào bên trong diễn võ trường chi hậu, cho phép bay lên hai người ngồi xuống, ánh mắt hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, kia cho phép bay lên không khỏi thở dài nói, đây võ quán nhiều năm rồi chứ. Vệ Tiểu Bắc hắc hắc cười nói, võ quán là bản nhân sư tôn sáng tạo, chuyển đến nơi đây cũng không có bao lâu thời gian. Những thứ này nói vậy Hứa tổ trưởng đã sớm điều tra xong chứ. Song phương ở giữa nhìn như tầm thường nói chuyện phiếm, nhưng trong lúc âm thầm ngữ ngôn giao phong cũng là kịch liệt vô cùng. Thẳng đến Trúc Tâm Di bưng tới ba chén nước chè xanh, cáo từ đi ra ngoài đóng lại đại môn chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tâm tư cùng đối phương tiếp tục nói chuyện phiếm. Trực tiếp liền tuân bắt đầu hỏi, Hứa tổ trưởng lần này lại đây chỉ sợ không phải vì cùng ta nói chuyện phiếm chứ. Có lời gì liền trực tiếp hỏi đi, ta còn có việc đây, chuyện của ngươi, chúng ta đã biết rồi. Lúc này, vẫn không nói gì Phạm Vi Y nỉ trong chớp mắt hướng Vệ Tiểu Bắc hét lớn một tiếng. Khoan hãy nói, tại trong nháy mắt đó, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhưng thật ra nhảy một cái. Tất nhưng lại chuyện của mình tự mình biết, rất có thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng Vệ Tiểu Bắc truyền tức ở giữa liền khống chế được khuôn mặt của chính mình biểu tình. Hơi hợt cười cười, ồ, biết cái gì, Phượng Đầu Sơn sự tình cùng ngươi có liên quan chứ? Còn có chính là Trương Thiên Khôn, Hoàng Đại Quân đám người tử vong đều cùng ngươi có quan hệ trực tiếp. Mặt khác theo điều tra, lão cho thuê phố cương thi sự kiện cũng có sự xuất hiện của ngươi, sau đó. Cái này Phạm Vi Y nỉ miệng bô bô nói đã lâu. Hết thảy Vệ Tiểu Bắc chuyện có liên quan đến đều nói ra. Để cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng nhỏ xuống vài giọt mồ hôi đến. Khoan hãy nói, đây đặc biệt điều hội đích xác lợi hại, mà ngay cả một ít Vệ Tiểu Bắc mình cũng không thế nào để ý sự tình đều bị lật đi ra. Trong đó bao quát Bạch Tháp huyện kia chiếc xe đò hành khách mất tích, cảnh thành viên bị tập kích giết, thậm chí còn vây bắt Trương Hiên Thạc vân vân. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, đặc biệt điều hội trên thực tế cũng không phải thật sự nắm giữ cái gì, mà là việc này bên trong, mình cũng từng xuất hiện, cho nên liền có hiềm nghi, đối với đặc biệt điều sẽ như vậy bí mật quốc gia đơn vị mà nói. Đừng nói ngươi nhiều lần sự kiện có hiềm nghi, coi như là một lần có hiềm nghi, như vậy liền có thể đã nhìn chằm chằm ngươi. Khó trách, Vệ Tiểu Bắc không khỏi tại trong lòng than nhẹ một tiếng. Khó tự trách mình hai ngày này luôn cảm giác có người ở dòm ngó chính mình. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không có thế nào để ý mà thôi. Xem ra, những thứ này giám thị người của chính mình nên là đặc biệt điều sẽ phái ra. Đầu tiên, ngươi nói những thứ này, ta thừa nhận, nhờ số trời run rủi, ta là gặp gỡ việc này, nhưng việc này cũng không phải ta là mân y, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu. Không quản lý mình thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, hắn cũng không muốn cùng đặc biệt điều sẽ như vậy bí mật quốc gia đơn vị trực tiếp đối kháng. Điều thứ nhất liền đem trên người mình tồn tại điểm đáng ngờ đều từ chối đi ra ngoài. Bất kể nói thế nào, mình là đánh chết không thừa nhận, tuy nói làm như vậy hiệu quả chưa chắc có nhiều được. Nhưng ít ra sẽ không để cho đối phương lợi dụng công khai thủ đoạn để đối phó chính mình. Mặt khác, các ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng, có chuyện gì liền nói thẳng, nếu không ta cũng chỉ có thể tiễn khách. Vệ Tiểu Bắc bưng trà chén. Nói chuyện, khí thế trên người lại theo lời nói chậm rãi kéo lên. Đến cuối cùng, kia cổ vô hình khí thế hầu như ép tới đối diện hai người đều có không thở nổi nhìn nhầm mần ni lễ. Nghi lui tới đây, nếu đối phương một bộ bắt lấy chính mình nhược điểm, người gây sự bộ dáng, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không quá khách khí, đem trên mặt chính mình đi làm cho đối phương đánh, khí thế kia thượng áp chế vô thương vô bệnh, cũng là làm cho bọn họ nhận thức đến chênh lệch thủ đoạn hay nhất. Được rồi, y nỉ, cái kia Hứa tổ trưởng lúc này cũng có chút chịu không nổi. Cần phải có chút tốn sức cắt đứt phạm vi y nỉ lời nói. Khinh thở một cái khí, nhìn Vệ Tiểu Bắc nói, Vệ tiên sinh, chúng ta lần này lại đây là không có ác ý. Xét thấy Thúy Hồ thành phố hiện tại xuất hiện nhiều lên sự kiện quỷ dị. Mà Vệ tiên sinh chính là Thúy Hồ thành phố giới võ thuật nổi danh nhân sĩ. Cho nên chúng ta đặc biệt điều hội Thúy Hồ tổ điều tra hy vọng có thể được đến Vệ tiên sinh trợ giúp, không thể không nói. Cái này Hứa tổ trưởng nói chuyện kỹ xảo cần phải so với nhìn qua văn tĩnh. Há mồm cũng là hòa bạo vô cùng phạm vi y nỉ mạnh hơn nhiều là money trước cho thấy thái độ. Sau đó nói sự tình. Cuối cùng chụp vuốt mông ngựa. Tuy rằng Vệ Tiểu Bắc cũng hiểu được đây một chút. Nhưng lời hay ấm áp nhân tâm, ác ngữ tháng chạp hán, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng sẽ không quá tốt bản mặt nói chuyện, truyền tức ở giữa, Vệ Tiểu Bắc trên mặt kia nghiêm túc vô cùng biểu tình liền trở nên hòa ái dễ gần. Cười cười quay về, nếu là Hứa tổ trưởng thịnh tình mời, làm Thúy Hồ thành phố giới võ thuật một thành viên, tự nhiên là nghĩa bất dung từ, nên xuất lực, cũng không biết. Hứa tổ trưởng cần ta hỗ trợ cái gì? Cho phép bay lên nói chút nhuyễn nói. Vệ Tiểu Bắc cũng chuyển biến thái độ. Song phương ở giữa liền trở nên hòa hợp lên. Nói chuyện cũng biến thành thuận tiện không ít. Nói thật, giống Vệ Tiểu Bắc như vậy thần thần bí bí ra hòa. Đặc biệt điều hội nhân thấy hơn nhiều. Đặc biệt điều hội là một cái rất đặc thù quốc gia đơn vị. Kỳ thành viên tự nhiên không có khả năng từ người bình thường tạo thành. Trong đó đủ kỳ nhân dị sĩ. Cái gì chuyên môn từ trong ngục giam nói ra tạc vương. Giỏi về điều chế trí huyễn dược phẩm mà bị đưa vào ngục giam nhà hóa học. Thâm niên hacker, tổ truyền 30 đại đào mộ cao thủ. Tình hình trong nước cục xuất ngũ đứng đầu tình báo phân tích viên. Bộ đội đặc chủng thời hạn nghĩa vụ quân sự thương vương vân. Vân, các ngành các nghề nhân tài hội tụ. Đương nhiên, nơi này nhiều nhất nhân tài hay là quốc thuật cao thủ. Tiếp cận, cái khác chuyên nghiệp nhân tài cũng không dùng được nhiều như vậy. Tại tổng bộ có mấy người liền đủ để ở phương diện này trợ giúp cả nước. Nhưng phân biệt đóng tại các nơi tổ điều tra lại cần cường đại hơn võ lực đến cam đoan đủ loại. Nhiệm vụ hoàn thành, mượn cái này cho phép bay lên mà nói. Này từ nhận chính là 8 hắc thủ truyền nhân, mà này trợ thủ phạm vi y nỉ còn lại là phi hạc quyền truyền nhân. Đương nhiên nhiều thứ hơn, kia cho phép bay lên cũng sẽ không nói ra. Chi hậu, song phương đạt thành hiệp nghị, Vệ Tiểu Bắc làm tổ điều tra ngoại xính nhân viên, làm tổ điều tra có yêu cầu thời điểm, thông chi Vệ Tiểu Bắc ra tay hiệp trợ, có nghĩa vụ tự nhiên cũng mới có lợi. Chỗ tốt chính là Vệ Tiểu Bắc mỗi tháng có thể dẫn đến 3,000 khối trợ cấp. Đương nhiên, đây gần chính là ở mặt ngoài chỗ tốt, chân chính chỗ tốt còn lại là Vệ Tiểu Bắc rất nhiều chuyện. Đặc biệt điều hội cũng có thể giúp xử lý. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc có thể ở một mức độ nào đó hưởng dụng đặc biệt điều hội tình báo. Cuối cùng, song phương hỗ lưu điện thoại, hữu hảo đã xong hội đàm. Chẳng qua sáng ngày hôm sau, Vệ Tiểu Bắc cần muốn đi tới tổ điều tra trụ sở bí mật tiến hành một phen thí nghiệm. Lấy quyết định Vệ Tiểu Bắc võ lực đẳng cấp, như thế mới có thể xác định cần Vệ Tiểu Bắc ra tay hiệp trợ nhiệm vụ phạm vi. Giống Vệ Tiểu Bắc như vậy ngoại xính cao thủ, tại đặc biệt điều hội bên trong cũng không ít, đại đa số quốc thuật cao thủ cũng không muốn chịu trói buộc. Cho nên mới phải xuất hiện ngoại xính loại này thành viên chế độ. Mà nếu không thể xác định võ lực trị lời nói, như vậy sẽ rất khó hợp lý vận dụng những thứ này ngoại xính cao thủ võ lực. Luôn không khả năng một ít việc nhỏ cũng làm cho cao thủ xuất mã chứ. Mặt khác quá mức chuyện nguy hiểm kiện, phái vài cái võ lực độ chênh lệch đi qua, không nói đến có phải hay không chịu chết, nhiệm vụ thất bại, trách nhiệm lại nên ai? Xuất hiện ở một vài vấn đề chi hậu, tài đàn sinh loại này thí nghiệm trình độ, đợi cho phép bay lên hai người rời đi, Vệ Tiểu Bắc cũng không tiếp tục điêu khắc, mà là ngồi tại trên ghế nằm trở nên trầm tư, không hề nghi ngờ, trở thành đặc biệt điều hội ngoại xính nhân viên. Đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói là có nhất định chỗ tốt. Có ít nhất không ít chuyện có thể cho đặc biệt điều sẽ đi chùi đi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, chỉ sợ đặc biệt điều hội cũng tại hoài nghi một chút sự tình cùng mình có liên quan. Nhưng không thể xác định, kể từ đó, chẳng bằng đem chính mình mượn sức đi qua. Gần đây giám thị, cộng thêm có thể lợi dụng chính mình võ lực. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không bị cho phép bay lên ở mặt ngoài cung kính cho mê hoặc. Làm việc cần cẩn thận, không thể chủ quan, miễn cho cống ngầm bên trong lật thuyền. Tiếp cận, mặc dù mình là đặc biệt điều hội ngoại xính nhân viên. Có vài thứ nếu bạo lộ ra lời nói, rất khó nói đặc biệt điều hội thái độ đối với chính mình hội sẽ không xuất hiện biến hóa. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc cảm giác ngày kế thí nghiệm, chính mình chỉ cần hiển lộ ra quốc thuật phương diện thực lực như vậy đủ rồi. Về phần cái khác lực lượng, cần phải che giấu lên. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc đem Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Andrei, Triệu Nhiễm bốn người gọi vào trước mặt mình, tinh tế dặn dò một phen. Chủ quan chính là không cần dễ dàng hiển lộ ra chính mình khác hẳn với thương nhân đồ vật đến. Trên thực tế, cái này dặn dò trọng điểm chính là ở Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di trên người. Andrei tuy nói là anh linh chiến sĩ, nhưng này thời điểm chiến đấu rất khó nhìn ra này là anh linh chiến sĩ. Anh linh chiến sĩ đặc điểm chính là thiên sinh tự mang physical damage reduction. Lực lượng rất cao, mà physical damage reduction dùng mắt thường là rất khó tra xét ra. Về phần Triệu Nhiễm, hoàn toàn không cần lo lắng. Tại trong thực tế, có rất ít người có thể đem thương thuật đại chiêu ép ra ngoài. Chỉ là này bình thường thương thuật liền đủ để đánh chết ba tinh tinh anh sinh vật dưới. Ngược lại là Hoàng Khôn băng xương lực lượng, Trúc Tâm Di khống chế quái vật, đều phải bọn hắn cường đại chiến lực tạo thành bộ phận. Cho nên rất dễ dàng bạo lộ ra, bất quá nói đi nói lại. Nếu mình đã bị đặc biệt điều hội nhìn chằm chằm lên, như vậy hình như nên bắt đầu chuẩn bị một cái đường lui. Tiếp cận Vệ Tiểu Bắc cũng không dám hứa chắc mình làm chuyện có thể vạn vô nhất thất. Ở ngoại quốc mua cái đảo, đây là Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ đầu tiên, nhưng ở lưới lật lên một cái tin tức, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được có chút nhổ nước bọt, tuy nói có chút hòn đảo rất tiện nghi, nhưng này tiện nghi là có nguyên nhân. Hoặc là không có thủy nguyên, hoặc là nếu không có thảm thực vật, hoặc là diện tích rất nhỏ vân vân. Vệ Tiểu Bắc mua đảo là nghĩ muốn chuẩn bị một cái đường lui. Như vậy hòn đảo nhỏ này ít nhất phải có thể cất chứa chính mình người một nhà. Võ quán bên trong hiện tại những người này, có thể còn muốn tăng thêm sư phụ, đại sư huynh vân vân. Tóm lại, nếu chỉ có thể tu kiến một tòa biệt thự cái loại này tiểu đảo. Hay là thôi đi, về phần không có thủy nguyên tiểu đảo, cũng chỉ có thể bài ở phía sau, tiếp cận không có nước chi đảo khuyết điểm là rõ ràng. Mà phù hợp Vệ Tiểu Bắc ý tưởng tiểu đảo, không nói đến vị trí ưu khuyết, này giá cả ít nhất tại 5 triệu Mỹ Kim trở lên. Hơn nữa diện tích cũng không hề lớn, về phần muốn trường kỳ định cư lời nói, cũng cần phải tốn trình độ cải tạo mới được. Đó cũng là một số xa xỉ chi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.